108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 707, không hận nhưng đau lòng, góc truyện audio.com. Tô Tinh trong tay đoàn kiếm chính là thang liên tâm dùng diệt lân chi thủy chế tạo. Làm nhật nguyệt tinh thần thần hành phi kiếm hình thức ban đầu. Kiếm mà thu thủy, phiêu giật nhẹ nhàng, diệt lân chi thủy có thể đem kỳ lân loại này thánh thú độc chết Phật. Cái chuôi này diệt lân đoàn kiếm thân mình cũng đựng cường đại lực lượng. Pháp bảo vẫn là thánh thú dễ dàng tiếp xúc không được. Này cũng là vì cái gì băng lăng phong cái kia thí tiên tiên chính là chống lại đoàn kiếm đã bị phỏng đánh rơi xuống thất thủ. Bất quá đồng dạng, Tô Tinh sử dụng cái chuôi này diệt lân cũng là phi thường khó khăn. Chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng, không thể kiên trì lâu lắm. Vốn cái chuôi này diệt lân làm Tô Tinh đòn sát thủ là muốn ở đối phó bán trăng thời gian dùng. Bất quá mắt thấy cầm này băng lăng phong hết đường xoay sở cũng không nại sử dụng đi ra. Này băng lăng phong tu vi thập phần cường hãn, thần thông cũng không kém Tô Tinh. Hai người rằng co cũng không có gì hay kết quả. Cho nên Tô Tinh quyết định tốc chiến tốc thắng. Băng lăng phong quanh thân kiếm trận bày ra phòng ngự xu thế. Một cỗ tinh không đỉnh linh uy theo quanh thân kinh sợ đi ra. Đó là Tô Tinh cũng không khỏi bị chấn đắc lui về phía sau. Tô Tinh xanh cả mặt, chỉ bí quyết một thỏa đáng. Diệt lân vẽ ra một đầu kỳ lân dẫm lên chư thu thủy lân lân ba quang gió lốc mà lên. Băng lăng phong vội vàng đánh ra quý băng thần lôi. Diệt lân chợt lóe, loại bỏ quý băng thần lôi lại cùng 99 xanh thẫm mà trắng phi kiếm dây dưa một khối. Những cái này bản mạng phi kiếm cùng diệt lân chính là tiếp xúc đã bị diệt lân thượng độc tính chỗ lan đến. Băng lăng phong lập tức sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, hắn không thể không tập trung thần niệm đến điều khiển phi kiếm. Chỉ cần hơi có sợ ý, cái chuôi này diệt lân thế nhưng có thể phá hắn phi kiếm. Tô Tinh thuận thế đánh ra một đạo khoảnh khắc xương diễm. Băng lăng phong bắt tay vung lên. Quý băng thần lôi thế nhưng bị khoảnh khắc xương diễm bao trùm. Cánh tay lập tức đông lại, Tô Tinh theo sát mà lại là vài đạo tử sát, như nhận tử sát liên tiếp xuyên qua băng lăng phong thân thể. Phi kiếm đại trận đốn làm đứt, diệt lân đâm thẳng hắn ngực, nhưng là này nam nhân cũng là thập phần cường hãn, ngay cả như vậy khốn cảnh cũng là mặt không đổi sắc. Nhất chiêu tiên nhân chỉ lộ, linh quang cướp đoạt mà qua. Dựa vào tinh không đỉnh mênh mông phương pháp lực, thế nhưng liền đem diệt lân một ngón tay đánh lui, nhưng Tô Tinh thần thông không ngừng, căn bản không để cho hắn cơ hội, ngay tại hắn tiên nhân chỉ lộ sau, Tô Tinh đã muốn dựa vào cao siêu cảnh giới đi tới hắn trước mặt. Tay trái quét qua long tức lộ mạch đao đao phong, tay phải một đao vung chém xuống đến, bị có thể cùng bá chủ giao thủ Tô Tinh dựa vào gần. Lại không có phòng bị băng lăng phong lúc này cũng chỉ có một cái kết cục. Hắn bị một đao phách ngã xuống đất, dĩ nhiên trọng thương, người đã muốn thua, còn muốn lại đánh đúng không? Tô Tinh cau mày hỏi, băng lăng phong gian nan đứng dậy, một cái thật sâu đao tổn thương theo bả vai vẽ đến phần eo. Tô Tinh rất không hiểu được yên lành băng lăng phong đột nhiên nghĩ đến chịu chết. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì hộ bán trang chuyện tình? Nếu thật sự là như vậy cũng có thể hộ bán trang chính mình báo lại cừu đúng là. Làm gì hô chính mình phu quân đi tìm cái chết, chẳng lẽ nói ngươi gạt hộ bán trang, muốn cho ta giết ngươi, làm cho hộ bán trang giúp ngươi báo cừu. Này Tô Tinh nghĩ đến có thể, băng lăng phong từ chối cho ý kiến, nương tử mà giúp tại hạ báo thù, kia tại hạ cũng là đáng giá, mà không giúp tại hạ. Kia hiện tại đã chết cũng không có gì nhưng tiếc nuối. Bởi vì không thể đối mặt hiện thực, cho nên hiện tại đã chết sau đều có thể có một hy vọng. Tô Tinh vuốt cằm lung tung đoán, càng phát ra nhìn không thấu này nam nhân đầu óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Này đại vợ chồng bá chủ quả nhiên có chút kỳ quái. Muốn chấm dứt đấu tinh, người phải muốn nàng lên núi, nếu không chính là nói suông. Băng lăng phong đột nhiên nói, nàng, ai, Tô Tinh sửng sốt, băng lăng phong ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên hét lên thanh, 99 khẩu phi kiếm lại xoay quanh sức mang rô mặt đất. một cỗ dồi dào pháp lực lại nổi lên mà ra. Toàn bộ động quật bắt đầu kết băng. Tô Tinh vừa thấy hắn còn không chịu bỏ qua, cũng không hề thôi tay. Năm ngón tay nắm chặt, ở băng lăng phong xung quanh xuất hiện hơn 10 nói tử sát. Những cái này tử sát đối với băng lăng phong đâm, giống như một cây cái trường mâu. Thương, đem băng lăng phong thân thể đâm thủng. Băng lăng phong ý thức cường hãn đáng sợ. Bị Tô Tinh tử sát từ thứ thành ong vỏ vẽ chỗ thế nhưng còn không có rồi ngã xuống. Này phong độ nhẹ nhàng nam nhân cuối cùng dùng tay một ngón tay. Sử dụng ra hắn cả đời này tới nay đứng đầu hoàn mỹ một lật tiên nhân chỉ lộ. Linh quang vội vã hướng mà đi. Tại đây cái hẹp hòi không gian. Tô Tinh tránh cũng không thể tránh. Bị linh quang nhảy vào ngực. Băng lăng phong lần thứ ba cũng là cực mạnh một lần tiên nhân chỉ lộ cuối cùng thành công trúng mục tiêu Tô Tinh. Tô Tinh chỉ cảm thấy đến trái tim kịch liệt bành trướng. Muốn vỡ toái, không tốt, Tô Tinh cũng là biến sắc, bằng một tiếng nổ, một cỗ vàng óng dẫn dắt khí hậu khác nhau ở từng khu vực nhất thời theo Tô Tinh trên người nổ tung. Tô Tinh, cung thải vi hoa dung thất sắc, vội vàng phóng đi, bán trang, ta cuối cùng tính cũng có thể giúp ngươi. Vi phu đi trước một bước, băng lăng phong thì thào, chân linh nhất thời tiêu tán. Tô Tinh, cung thải vi vung bắt tay vào làm. Đánh tan kia đầy trời hoàng khí, trong lòng lo âu bất an, tinh không đỉnh pháp lực tiên nhân một ngón tay, nàng có chút không thể tưởng tượng sẽ mang đến cái gì hậu quả. Từ trước đến nay vắng vẻ sương tuyết, bình tĩnh tự nhiên cô gái giờ khắc này cũng là bối rối vô cùng. Thẳng đến nàng nghe thấy được kia an tâm lời nói, ta không sao, Tô Tinh ho khan vài cái, khí hậu khác nhau ở từng khu vực tán đi. Hắn có điều, so sánh chật vật xuất hiện, vừa rồi ta còn nghĩ đến ngươi bị hắn tiên nhân chỉ lộ trúng mục tiêu. Cung thải vi băng bó ngực, chậm rãi chấn định, Tô Tinh nhưng là cười khổ. Làm sao vậy, này băng lăng phong ta quên đi bại cho hắn. Tô Tinh bất đắc dĩ nói, cung thải vi khó hiểu, Tô Tinh đều đem bị giết, như thế nào sẽ nói bại. Tô Tinh cổ tay vừa lật, hậu thổ địa thư hiện lên. Cung thải vi vừa thấy, vẻ mặt cũng là ngưng trọng, hậu thổ địa thư đã không có ngày trước cái loại này vừa dày vừa nặng linh khí bao. Gói, vây, địa thư ảm đạm không ánh sáng, khí hậu khác nhau ở từng khu vực cũng là cực kỳ yếu ớt. Giống như tùy thời đều có thể thổi tán, mà địa thư xuất hiện thời gian, địa thư chân linh hậu thổ nhưng không có xuất hiện. Nguyên lai cuối cùng băng lăng phong tiên nhân chỉ lộ đích xác trúng mục tiêu Tô Tinh. Đó là thiền tâm liên hoa đều không thể ngăn cản. Này nam nhân theo các loại ý nghĩa đi lên nói đích thật là người độc ác. Này một ngón tay hoàn toàn ôm đồng quy vu tận tâm tính. Pháp lực hao hết muốn giết Tô Tinh. Nếu là thay đổi bất luận cái gì một cái tu sĩ. Băng lăng phong khẳng định có thể đạt thành mục đích này. Tô Tinh cuối cùng thời điểm chỉ có thể dùng ngoài thân hóa thân. Đem hậu thổ triệu hồi ra. Cả này một kiếp, kia hậu thổ đã chết. Cung thải vi kinh ngạc nói. Nếu là của ta ngoài thân hóa thân trong lời nói. Chấm chấm, ân, Tô Tinh gật đầu, địa thư thượng chân linh là trải qua thời gian diễn hóa đi ra. Muốn hoàn toàn tiêu diệt không quá có thể. Tô Tinh chỉ có thể một lần nữa lại tu luyện hậu thổ hóa thân. Bất quá chân linh vẫn là bị nghiêm trọng tổn thương, địa thư một đoạn thời gian sợ là không thể dùng, hơn nữa muốn khôi phục địa thư chân linh cũng cần mặt khác thủ đoạn mới được. Cho nên Tô Tinh mới có thể nói bị băng lăng phong đả bại. Này bản cơ hồ không thể phá vỡ dày trọng với sách biến thành như vậy. Trận này quyết đấu cuối cùng tổn thất địa thư, Tô Tinh cũng là buồn bực quả là... Duy nhất an ủi đúng là băng lăng phong cái kia thí tiên tiên. Không có việc gì thì tốt rồi. Địa thư chân linh nếu có thể khôi phục, địa cô tinh hẳn là có biện pháp. Cung thải vi lắc đầu. Vừa rồi nàng mau bị hù chết. Này nam nhân cư nhiên còn tại đau nhức luyến tiếc hậu thổ. Thật sự là làm cho nàng không nói gì. Bất quá hắn vừa rồi nói chấm dứt đấu tinh cần nàng đang lên núi. Này nàng là ai? Cung thải vi nhíu mi nói, chẳng lẽ đấu tinh còn có mặt khác nguyên nhân đúng không? Chuyện được lấy tại choang. com Tô Tinh nếu có chút đăm chiêu. Băng Tâm Động Ngoài, Võ Tư U, Hoa Huyền ước từ trước đến nay hộ bán trang đối với chi. Song phương cũng không làm dây dưa, chính là đều riêng phần mình nhìn. Theo Băng Tâm Động truyền đến từng trận khí thế cũng không có làm cho mấy người có một tia biến hóa. Vô luận là Võ Tư U vẫn là hộ bán trang đều dị thường lạnh tĩnh. Hồi lâu lúc sau, bóng người theo cái động khẩu đi ra. Chủ thượng, Hoa Huyền ước vẻ mặt vui vẻ. Hộ bán trang mặt không chút thay đổi. Tô Tinh đã muốn làm tốt cùng nữ nhân này đứng đầu phá hư ý nghĩ. Bất quá hộ bán trang cũng không có quyết định này. Nàng chính là nhìn thoáng qua Tô Tinh, xoay người hướng lửa trại chỗ đi đến, kia bóng hình xinh đẹp có nói không nên lời đi cô đơn. Mặc kệ là Tô Tinh vẫn là Võ Tư U bọn người không khỏi bị nàng chỗ đả động. Hộ bán trang, ngươi không nghĩ cho ngươi phu quân báo thù đúng không? Tô Tinh gọi ở nàng, nhìn đến nàng như thế ảm đạm thân tổn thương, thật tình nguyện cùng nàng đại chiến một hồi. Phu quân sẽ không làm cho bán trang báo thù. Hộ bán trang quay đầu lại, mặt không chút thay đổi. Ở Tô Tinh nghi hoặc trước, tùy ý cười nói, bởi vì hắn hiểu rõ bán trang cho tới bây giờ không hận. Tô Tinh sửng sốt, nhìn thấu hộ bán trang trong mắt ẩn chứa mãnh liệt sát khí. Ánh mắt vừa nhíu, ngươi đây là lời nói dối đi. Bán trang hối hận, hộ bán trang cười nói, ân, hối hận không hận. Hai tiên sơn, bạch vân trôi dạt, gió mát chậm chậm, tiên hạc thành đàn, linh chim bôn tẩu, hai tòa đỉnh núi cao ngất chuông linh, đứng sừng sững với biển mây sâu chỗ, bay là tả xuất trần, giống như thế ngoại cao nhân. Tại đây hai tòa đỉnh núi đang ngồi hai gã nữ đồng. Một gã nữ đồng mặc phong cách cổ xưa hoàng sam, siêu phàm thoát tục, trở lại nguyên trạng, nàng giống như cùng này tiên sơn trộn lẫn làm một thể. Làm cho người ta cảm thấy được núi này là nàng, nàng đó là núi này cảm giác. Mặt khác một gã nữ đồng mặc phượng hoàng hà y, đồng dạng siêu phàm khí chất, không bi không hỉ, không giận không oán, lẳng lặng nhìn đỉnh núi mây cuốn mây thư. Hà tới hà lạc, hai nàng tuổi không lớn, nhưng là làm cho người ta thế ngoại cao nhân cảm giác. Làm cho người ta lâm vào cúng bái. Mặc Hà Y cô gái đúng là thiên nhàn tinh nhập Vân Long Công Tôn Hoàng. Nơi đây đúng là của nàng thiên thư chi mộng, quyển thượng khảo nghiệm, nói tiến vào thiên thư trong mộng sau. Công Tôn Hoàng cũng là dễ dàng đạt tới quyển thượng khảo nghiệm. Chính là này khảo nghiệm phi thường kỳ quái. Nàng gặp một vị tự xưng La chân nhân nữ đồng. Hai người giao thủ một lát, Công Tôn Hoàng bị đánh bại. Dựa theo lẽ thường, nếu là bị đánh bại nên thoát ly thiên thư, nhưng là vị kia đáng yêu nữ đồng La chân nhân còn lại là mời Công Tôn Hoàng đang đi hai tiên trên núi là ngộ đạo. Công Tôn Hoàng không có cự tuyệt, vì thế theo nàng đang đi tới núi này, này nhắm mắt minh tưởng cũng chỉ biết trôi qua bao lâu. Mới tới Hà Lạc, cơm gió ẩm lộ, rốt cục sau một hồi, Công Tôn Hoàng mở mắt, ngươi vì sao không ở minh tưởng. Nữ đồng mở miệng, thanh âm lão luyện lại không mất con gái thanh thúy. Sư phó, điện hạ gặp nạn, ta phải đi về. Công Tôn Hoàng trừng mắt nhìn. Điện hạ, La chân nhân cười chứ nói. Chúng ta tu đạo người vì sao phải bái điện hạ? Hắn đúng là tiểu hoàng điện hạ. Công Tôn Hoàng cũng không nghĩ thảo luận vấn đề này. Cho nên yên lặng tỏ vẻ không hề trả lời. Nữ đồng mỉm cười. Mấy ngày nay tiểu hoàng của ngươi cảnh giới cũng tăng lên không ít. Bất quá muốn đi tìm được ngươi rồi điện hạ cũng có thể. Chính là vi sư được nhìn ngươi tạo hóa. Công Tôn Hoàng ừ một tiếng. Cách chương.